Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 21, người cùng tiên tranh lệch cùng người cùng heo tranh lệch còn lớn. Xa xôi chân trời, một đầu sinh động như thật vân long từ nhô ra thân thể tới. Đầu giống như trâu, sừng như hươu, mắt giống như tôm, tai tựa như voi, hạng giống như rắn, bụng giống như rắn, vảy giống như cá. Chảo giống như phượng, trưởng giống như hồ, lưng có 81 vảy, cỗ cửu cửu dương số, tiếng như kiết chậu, miệng bên cạnh có dâu dâu, dưới cằm có minh châu, hầu dưới có vảy ngược, tại đầu rồng bên trên, bưng đứng một cái áo trắng lão đạo hạc phát đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận, để dâu dài, mặt mỉm cười, xung quanh thanh quang lượn lờ. Giống như người trong chốn thần tiên. Vừa rồi thơ chính là từ lão đạo sĩ này miệng bên trong nói ra. Vân long ở trên trời, như cùng ở tại trong nước. Ngũ chảo huy động, liền phảng phất vạch tại vô hình trong nước một bên. Lập tức vạch ra rất xa, tốc độ như chậm thực nhanh. Lão đạo thơ vừa niệm xong, vân long liền chở hắn đến hoàng thịnh phía trước không xa bầu trời. Hoàng thịnh sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Phía sau của hắn là bị mây trắng dây thừng trói lại từ kim sắc thi khí cự nhân còn có chừng 30. Cái kim đan tu sĩ. Mà phía trước thì là thực lực này thâm bất khả chắc áo trắng lão đạo. Hắn bị vây quanh ở giữa. Tiến thối lưỡng nan. Hoàng thịnh mặt không biểu tình. Nhưng trong đầu lại suy nghĩ bay loạn. Trong mắt loạn truyền. Liều mạng nghĩ đến chạy trốn chi đạo. Nếu như lại có lại đến cơ hội. Hắn khẳng định chọn từ bỏ tế luyện kim thi cơ hội mà lập tức lựa chọn cao chạy xa bay. Chỉ là hắn một mực không hiểu rõ. Chạy trốn trên đường hắn một mực rất điệu thấp. Làm sao lại bị tìm tới? Hoàng thịnh lại là không biết. Đương kim đạo môn tất cả thiên cơ bói toán chi sĩ đều được mời lên Long Hổ Sơn. Bao quát ra Cát Gia Vương Tuệ. Bọn hắn tính không ra Hoàng thịnh tương lai. Nhưng lại có thể suy tính ra hoàng thịnh đường chạy trốn. Áo trắng lão đạo cười ha hả từ vân long bên trên phiêu phiêu miểu miểu rơi xuống. Khi hắn rơi xuống về sau. Lúc trước hắn dưới chân vân long liền tan rã không còn. Trở thành vân khí đoá đoá. Tiêu tán thành vô hình. Cái này khiến hoàng thịnh thấy lông mày lại là một đầu. Áo trắng lão đạo rơi xuống hoàng thịnh trước mặt. Sau đó hoàng thịnh liền nghe được phía sau hắn truyền đến những cái kia kim đan thanh âm cung kính. Cung nghênh thiên sư pháp đỡ. Nguyên lai lão đạo này chính là đương kim đại hạ đạo môn duy nhất nguyên anh. Long Hổ Sơn Trương thiên sư. Hoàng thịnh ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Áo trắng lão đạo Trương thiên sư nhàn nhạt đối kim đan nhóm phất phất tay. Ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ. Sau đó cười híp mắt đối hoàng thịnh nói. Tiểu hữu, lão đạo hữu lễ, nghênh đón hắn là hoàng thịnh tích xúc hồi lâu, tiêu hao 3000 điểm pháp lực thiểm điện bôn lôi quyền. Một đạo bàn tay phẩm chất thiểm điện bắn thẳng đến Trương thiên sư mặt. Phía sau kim đan đều đang kinh ngạc thốt lên. Thiên sư cẩn thận, tà ma gian trá. Trương thiên sư lại là mặt không đổi sắc, vẫn như cũ là cười nhạt một tiếng. Một đoàn vân khí xuất hiện tại thiểm điện trước mặt, đưa nó bao trùm. Hình thành một cái giống như quả bóng gôn lớn nhỏ mây cầu. Mây cầu bên trong sấm sét vang dội. Lại đột phá không xuất vân cầu giới hạn. Hoàng thịnh sớm đoán được một tia chớp là không cách nào đối Trương thiên sư tạo thành tổn thương. Cho nên đang phát ra lôi điện về sau. Hắn định thân chú cũng theo đó đuổi theo. Ngay tại Trương thiên sư làm ra vân khí một sát na kia. Định thân chú liền công kích đến Trương thiên sư trên thân. Trương thiên sư trong mắt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Không tránh không né, trực tiếp dùng thân thể tiếp nhận cái này định thân chú. Nhưng định thân chú lại giống như mời gió đập vào mặt. Trương thiên sư vẫn như cũ dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Một điểm ảnh hưởng đều không có. Còn có rảnh rỗi nói. Tiểu hữu thiện làm pháp thuật nhiều như thế. Thật là làm cho lão đạo hết sức kinh ngạc. Nói. Trương thiên sư ánh mắt chuyển đến bị vân khí dây thừng buộc chặt lấy từ kim sắc thi khí cự nhân. Trong mắt cũng khó tránh khỏi toát ra một tia hiếu kỳ. Hoàng Thịnh người này là như thế nào tại trong thời gian thật ngắn tu luyện tới trình độ này? Không chỉ Trương Thiên Sư hiếu kỳ, kỳ thật toàn bộ đạo môn từ phái Mao Sơn Tần Húc biết được tình huống này về sau. Từng cái đều hiếu kỳ. Ngay tại Trương Thiên Sư nhìn về phía tử kim sắc thi khí cự nhân thời điểm. Tử kim sắc thi khí cự nhân bỗng nhiên tại Hoàng Thịnh trong lòng mệnh lệnh dưới nổ tung. Nhấc lên một cỗ khí lãng. Chấn lên một chỗ cho bụi. Phía sau những cái kia kim đan tu sĩ cách gần nhất. Phần lớn đều bị khí lãng đánh bay. Từng cái làm cho đầy bụi đất. Loại kết quả này để Trương Thiên Sư cũng có chút bất ngờ. 16 cỗ kim thi từng cái thần sắc uể oải nhảy mở vân khí dây thường. Tại Hoàng Thịnh khống chế phía dưới. Hướng phía hắn trong trí nhớ Trương Thiên Sư một cái tung nhảy. Nhào tới. Mà Hoàng Thịnh thì là mượn cho bụi lượn lờ ánh mắt không rõ tình huống dưới. Toàn lực hướng bên phải như rời dây cung mũi tên chạy. Nơi đó có hai con kim thi đã nhảy đến nơi đó. Bản mệnh thần thông độn địa thuật ngo ngoe muốn động. Chuẩn bị mang Hoàng Thịnh độn địa chạy trốn rời đi. Mà lúc này, trong cho bụi truyền đến Trương Thiên Sư một tiếng hừ nhẹ. Tiểu hữu, người có chút nghịch ngợm. Một trận cuồng phong phá đến. Đem đầy trời cho bụi thổi đi. Lần nữa khôi phục trong sáng thế giới. Đi theo Trương Thiên Sư vung tay lên. Một cỗ vân khí toát ra. Không ngừng từ trong không khí hút tích lũy vân khí. Mấy hơi ở giữa liền bành trướng thành một cây vài trăm mét dáng dấp dày đặc vân khí dây thừng. Đầu này vân khí dây thừng phảng phất thân có linh tính. Giống như uốn lượn linh xà. Vọt qua nhảy đến Trương Thiên Sư trước mặt 16 cỗ kim thi trên thân. Hóa thành từng cái màu trắng vân khí gông xiềng. Đem 16 cỗ kim thi xem như từng cái phạm nhân khóa lại. 16 cỗ kim thi kịch liệt giãy giụa. Nhưng từ đầu đến cuối kiếm không ra cái này gông xiềng. Mà Hoàng Thịnh bên kia. Hai con kim thi đã dâng lên xích kim sắc thi khí hóa thành thi khí che đậy đem Hoàng Thịnh bảo hộ ở. Trong đó, sau đó chân dẫm một cái đĩa, mặt đất tựa như biến thành nước đồng dạng, hai con kim thi che chở Hoàng Thịnh, liền muốn chìm vào trong đó. Kim thi thiên phú thần thông, độn địa thuật, lúc này Trương Thiên Sư cười khẽ xuyên thấu qua thi khí vòng bảo hộ truyền đến Hoàng Thịnh bên tai. Tiểu hữu, đã tới, cũng đừng có đi, đi theo, một đầu vân khí dây thừng bay tới, phân hóa thành hai đầu dây thừng. Dây thừng phía trước đánh thành cái vòng tròn, trực tiếp liền bộ đến hai con kim thi trên cổ, đưa chúng nó từ dưới đất lôi kéo ra, thẳng tắp kéo đến Trương Thiên Sư trước mặt. Sớm tại hai con kim thi bị sáo trụ thời điểm, Hoàng Thịnh liền khống chế hai con kim thi buông ra thi khí che đậy. Cả người chạy ra ngoài, không có chạy mấy bước, liền có hai đầu lớn bằng cánh tay vân long phát sau mà đến trước. Điện xạ đến trước mặt hắn, mắt lom lom nhìn qua hắn. Hoàng Thịnh trong lòng cảnh giới tâm cú sốc, trên thân kim quang che đậy bay lên, bắp thịt toàn thân cũng kéo căng. Hai tầng màng ánh sáng thoáng hiện, đằng sau truyền đến Trương Thiên Sư hơi kinh ngạc thanh âm. A, lão đạo sống lâu như vậy, giống tiểu hữu dạng này, bản mệnh đạo thuật số lượng nhiều như thế, thuộc tính không giống nhau người. Thật đúng là lần thứ nhất thấy. Tiểu hữu thiên tư quả nhiên không tầm thường. Chỉ là đáng tiếc. Hoàng Thịnh đã không rảnh bận tâm sau lưng Trương Thiên Sư. Kim đan cùng thiên sư hai cái cảnh giới. Khác nhau một trời một vực chênh lệch trần trụi biểu hiện ở trước mặt hắn. So kim đan cùng kim đan trước đó tất cả cảnh giới cộng lại chênh lệch còn muốn lớn. Kim đan kỳ tu sĩ còn chỉ có thể tính một cái sống được lâu người. Thiên sư liền không giống một người. Khó trách nói thế thiên hành pháp. Khó trách nói nửa người nửa tiên. Tiên cùng người chênh lệch. Thật sự là so với người cùng heo chênh lệch còn muốn lớn vô số lần nha. Hoàng Thịnh trong lòng còn tại rời sông lấp biển. Nhưng là hai đầu tiểu vân rồng lại là phát động công kích. Điện xạ đến Hoàng Thịnh trước mặt kim quang che đậy bên ngoài. Sau đó hóa thành một đoàn phiêu phiêu miểu miểu vân khí. Vậy mà thâm nhập vào kim quang tre đậy bên trong, lại một lần nữa hóa thành hai đầu tiểu vân rồng, từ trên tay của hắn quấn quanh đi lên, thân thể tự động kéo dài, đem hắn tay chân hoàn toàn cuốn lấy, hoàn toàn không cách nào tránh ra. Quằn quại, hai đầu vân long tựa như cự mãng đồng dạng, sẽ còn quấn quanh càng chặt. Hoàng Thịnh đành phải từ bỏ dãy giụa, nghĩ biện pháp khác, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.